lần nữa theo đuổi em. Chương 69, đi khảo sát thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Linh chợp mắt không lâu thì trời đã sáng, đồng hồ sinh học của cô vẫn đúng lúc thúc giục cô phải rời khỏi giường. Hôm nay bọn họ có cuộc gặp để ký hợp đồng với đối tác vào đầu giờ chiều. Buổi sáng còn phải đi khảo sát thị trường thêm một lần nữa. Nhìn gương mặt nhợt nhạt với cặp mắt lỗ rõ quầng thâm, Tuệ Linh không khỏi thở dài. Thức trắng gần một đêm nhan sắc bị phá hủy nặng nề. Nhìn thật sự không thể chấp nhận được. Hết cách, cô chỉ có thể ngồi xuống tỉ mỉ trang điểm lại cái nhan sắc này của bản thân. Nếu mang bộ mặt này ra ngoài chắc chắn sẽ dọa mọi người một trận không nhẹ. Tuệ Linh là một người công tư rất rõ ràng. Trong lòng mặc dù còn rất nhiều khúc mắc, tâm trạng cũng không tốt, nhưng cô cũng không để ảnh hưởng đến công việc được. Tạm thời chuẩn bị một tinh thần thật tốt để làm việc. Nếu không có gì thay đổi sau khi hợp đồng được ký thành công, bọn họ có thể quay lại Paris. Chuyến công tác coi như hoàn thành rồi. Vì vậy cô không thể để tâm trạng không tốt của bản thân làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc được. Hello Sơ Lai yêu dấu của tôi. Cậu dậy chưa vây? Ngay khi Tuệ Linh đang ngồi che đi cuồng thâm mắt thì bên ngoài cửa cô nàng Anna đã nhảy chân sáo yêu đời đi vào. Bởi vì Kara quá ít nói nên Anna thường xuyên chạy tới phòng của cô chơi. Tình cảm của hai người cũng rất tốt, phần lớn thời gian rảnh cô nàng đều chạy qua chỗ Tuệ Linh nói chuyện. Dậy rồi, nếu không cậu có thể tung tăng đi vào mà cửa không khóa như vậy sao? Tuệ Linh vừa dặm lại lớp che khuyết điểm vừa đáp, ở cạnh nhau một thời gian cô cũng đã quen với tính cách vô tư này của Anna. Hoàn toàn không có hình tượng của người bước qua tuổi đâu hai gần tới ba một chút nào. Wow, bất ngờ, hôm nay tiểu thư Sơ Lai xinh đẹp của chúng ta lại trang điểm sao? Thật khó tin đó. Anna đi tới thấy Tuệ Linh đang ngồi trang điểm thì ngạc nhiên hỏi. Còn tò mò mà ngồi xuống bên cạnh nhìn thật kỹ. Sao mắt cậu lại thâm như vậy? Sắc mặt cũng rất tệ. Đêm qua mất ngủ sao? Anna nhìn kỹ thấy vẫn còn cuồng thâm dưới mắt của cô liền lo lắng hỏi. Ừ, đêm qua ngủ không được nên sắc mặt hơi tệ. Sợ dọa tới mọi người nên mới trang điểm một chút. Tuệ Linh tay cầm cọ trang điểm chuyên tâm với lớp make up trên mặt vẫn không quên trả lời lại câu hỏi của Anna. Nghe không ra chút cảm xúc nào không đúng nên Anna cũng không phát hiện được tâm trạng cô không tốt. Cậu không cần căng thẳng. Sau khi ký hợp đồng xong chúng ta có thể về nhà rồi. Trước đây khi lần đầu tham gia dự án tôi cũng vậy. Sau vài lần là quen thôi. Anna tưởng cô vì công việc mà căng thẳng tới mất ngủ liền an ủi. Cảm ơn cậu, có muốn sử dụng một chút kem chống nắng không? Ra ngoài vẫn phải bảo vệ làn da thật tốt mới được. Tuệ Linh không muốn để Anna phát hiện ra điểm không thích hợp của mình liền đánh lạc hướng sang chuyện khác. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài Vương, kết hôn nhé. 2. Cô béo yêu đương cùng tổng tài. 3. Tân hôn bán tiệc Bạch Thái. 4. Tôi bắn xương bụng chồng cũ. Đã là phụ nữ thì không ai có sức chống cự với làm đẹp cả. Anna cũng bị câu hỏi của Tuệ Linh chuyển đi sự chú ý cũng không từ chối. Vậy là hai cô gái bắt đầu ngồi thoa thoa chấm chấm không ít các loại mỹ phẩm để bảo vệ làn da trên mặt. Cả tay cũng không bỏ qua, chỉ cần chỗ nào có thể tiếp xúc với ánh nắng đều được thoa kem chống nắng một cách tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong hết mọi việc, mấy người cùng tập trung dưới tầng một khách sạn để ăn sáng. Peter và Kara nhìn hai cô gái mà ngạc nhiên không thôi. Lâu rồi mới thấy hai người bọn họ trang điểm tỉ mỉ như vậy. Nhất là Tuệ Linh, anh ta nhìn cô tới thất thần. Đây là lần đầu Peter thấy phong cách này của cô. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng lại không quá mang vẻ trưởng thành. Tôn màu nhẹ nhàng mang lại cảm giác hoàn toàn mới. Peter, anh sao vậy? Nhìn gì tới thất thần thế kia? Anna khó hiểu hỏi, cô thấy ánh mắt cô ớt Peter nhìn hai người bọn họ rất kỳ lạ. À không có gì đâu, mọi người ăn gì tôi đi lấy. Peter lấy lại tinh thần vội lảng đi không để mọi người thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình. Salad và một ly cappuccino, cảm ơn. Tuệ Linh cũng không khách sáo nói. Cho tôi salad và sữa đi. Anna nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Còn cô thì sao Kara? Peter gật đầu với hai người rồi đứng lên chuẩn bị đi. Tiện quay sang hỏi Kara ngồi bên cạnh. Tôi đi lấy với anh, dù sao một mình anh cũng mang không hết. Kara đáp lại rồi đi cùng Peter tới quầy đồ ăn. Nhìn hai người sóng đôi bước cùng nhau kia, Anna tinh nghịch mà đẩy vai cô nói. Sơ Lai này, cậu có cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi không? Nếu sau chuyến công tác này mà thành đôi thật thì vui biết mấy. Có lý, bọn họ rất hợp nhau. Tuệ Linh nghe câu hỏi của Anna thì nâng mắt nhìn theo hai người đờ nác đi cạnh nhau kia. Cảm thấy nếu Peter và Kara thành đôi thật cũng rất hợp nhau. Hai cô gái ngồi nói chuyện một lát thì hai người kia cũng mang đồ ăn tới. Mấy người đơn giản dùng qua bữa sáng rồi sắp xếp lại tài liệu. Đúng 8 giờ xe tới, mấy người cùng nhau di chuyển đi khảo sát thị trường. Địa điểm là một tòa trung tâm thương mại cách đó không xa. Người của bên đối tác đã di chuyển tới đó trước rồi. Xe chạy khoảng 20 phút đã tới nơi. Bên dưới sảnh của trung tâm thương mại có một người phụ nữ đứng đó chờ sẵn. Vừa thấy xe dừng lại đã đi tới nhiệt tình chào đón. Xin chào, các vị chắc là người phụ trách của LMT, xin tự giới thiệu tôi là Hira. Trước hết phải xin lỗi mọi người, hôm nay giám đốc chúng tôi có chút chuyện riêng nên sẽ tới muộn một chút. Trong thời gian đó tôi sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón và giới thiệu cho các vị. Mời theo tôi, chào cô, làm phiền rồi. Peter lịch sự chào lại đối phương. Mấy người cũng lịch sự bắt tay giới thiệu tên coi như làm quen với nhau. Đi thôi, vừa đi tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với mọi người. Tòa trung tâm thương mại này gồm 11 tầng bao gồm đầy đủ dịch vụ từ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí. Được phân chia theo từng khu vực, mọi người đi lên sẽ rõ. Cô gái tên Hira đi trước dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu. Vì biết tần suất hoạt động hôm nay nhiều nên mấy cô gái đều ăn mặc đơn giản. Chân đi giày đế bằng dễ di chuyển cùng với áo sơ mi và quần dài. Trang phục thích hợp cho di chuyển nhiều. Bởi vì là trung tâm thương mại nên thang cuốn được sử dụng nhiều và thuận tiện cho khách hàng di chuyển mua đồ. Mấy cô gái vì chỉn trang phục hợp lý nên đi thang cuốn cũng khoác ảnh hưởng gì. Mấy người vừa đi vừa nói. Phần lớn là nghe Hira giới thiệu rồi ghi chú lại một vài lưu ý cần thiết. Cách chương.